xuyên thành tiểu pháo hôi gả thay. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit TD Beta, Snivy. Hôm sau, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu cùng đi vào cung. Khi ra ngoài, Giang Lâm phát hiện Vệ Vân Chiêu không mặc quần áo vào chiều, chỉ mặc quần áo bình thường của hắn, cậu hơi tò mò. Người mặc như vậy có phù hợp không? Vệ Vân Chiêu giải thích, không phải lên chiều thì không cần mặc quần áo vào chiều, huống chi hôm nay ta mà mặc quần áo vào chiều thì ông ta sẽ nghi ngờ. Giang Lâm biết, ông ta, này đang chỉ ai, cậu nhớ đến sáng nay sau khi mặc quần áo xong, Vệ Vân Chiêu lấy một thứ gì đó trong ngăn tủ bỏ vào tay áo. Vì vậy nên hôm nay, lấy cớ là gọi ngươi vào cung nhưng thực chất là đòi lại đồ à, Vệ Vân Chiêu gật đầu, bảo Giang Lâm đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài, xe ngựa đang chờ ở cửa sau. Cho đến khi lên xe ngựa, Vệ Vân Chiêu mới nói. Năm ngoái phụ thân nhận hổ phù, phụng mệnh xuất chinh, sau khi phụ thân ta chết ở xa trường, ta trở thành chủ soái, hổ phù nằm trong tay ta. Vốn dĩ khi chiến thắng trở về ta phải trả lại hổ phù, nhưng lúc đó ta được đưa về khi đang hôn mê tính mạng bị đe dọa. Ta không thể chủ động trả lại hổ phù, ông ta cũng không có mặt mũi nào cưỡng ép thu hồi hổ phù trong lúc đó, cho nên vẫn luôn kéo dài đến ngày hôm nay, hổ phù được hiểu nôm na là cái bùa hình con hổ, vì là tín vật của các thống soái. Hổ phù xẻ làm hai phần, một nửa do vua giữ, một nửa là thống soái giữ. Nhờ có hổ phù thì thống soái mới chỉ huy được binh sĩ, do đó đã có rất nhiều người bị bại trận chỉ vì làm mất hổ phù. Ông ta đang đợi ngươi chết, Giang Lâm nói, hắn chết rồi thì tất nhiên hổ phù sẽ về. Chắc vậy, Vệ Vân Chiêu không ngạc nhiên gì mấy, rõ ràng mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn. Từ xưa đến nay, không có bao nhiêu võ tướng chết già được tổ tiên nhà họ Vệ chấm dứt cuộc đời vì chết trận xa trường, cả đời không hưởng phúc được mấy ngày, nhưng vì như thế nên nhà họ Vệ mới có thể tồn tại dài lâu trăm năm. Trong chốc lát không thể nói rõ là may mắn hay bất hạnh. Nhưng Vệ Vân Chiêu biết, bây giờ vị kia không tin nhà họ Vệ nên hắn chỉ có thể lùi lại. Xe ngựa chỉ đi được đến cửa cung, sau khi xuống xe, Giang Lâm phải đẩy Vệ Vân Chiêu đi tiếp, Tuân Thất đi cùng với bọn họ bị cản lại ngoài cửa cung, nói là quy tắc như vậy. Giang Lâm không biết có quy tắc như vậy hay không, nhưng cậu có thể nhìn ra sự kiêng kỵ, cho dù bây giờ Vệ Vân Chiêu ngồi xe lăn, bọn họ cũng không chịu để cho người biết võ ở cạnh hắn. Bốn phía không có ai, Giang Lâm bèn cẩn thận hỏi Vệ Vân Chiêu. Đây hoàng cung, tất cả mọi người đều là người của ông ta, ngươi muốn làm gì cũng khó mà, sao ông ta còn đề phòng ngươi như vậy? Đi trên con đường vực dậy nhà họ Vệ theo Vệ Vân Chiêu tương đương với mở phó bản, Giang Lâm không biết cái gì cả. Chó cùng rứt dậu, Vệ Vân Chiêu cho đáp án, vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều sằng bậy. Hắn ngẫm nghĩ, lại nói thêm, ông ta già rồi, chuyện này Giang Lâm hiểu, già rồi sẽ sợ chết, mê muội quyền lực một cách điên cuồng sẽ dễ khiến thần trí không tinh thông. Có rất nhiều vị vua anh minh đã tự khiến bản thân trở nên ngu muội, say đắm trong những thú vui tầm thường khi về già. Mà vị vua già rồi sẽ càng kiêng dè võ tướng hơn khi còn trẻ. Đế vương mà đầu óc không tỉnh táo, chỉ cần một ý nghĩ là có thể khiến mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn, mấy chục nghìn dân chúng phải chết vì chút nghi ngờ không có căn cứ cực kỳ buồn cười trong lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười nhất là vị hoàng thượng này vừa đăng cơ đã từng lấy hiệu là Minh Đức. Mấy năm trước, ông ta tự cảm thấy mình đã là một vị vua anh minh có thể lưu danh ngàn đời, bèn sửa niên hiệu thành Trường Đức, bây giờ đúng là Trường Đức được 5 năm. Giang Lâm nhớ đến nội dung trong sách gốc, sau khi thái tử đăng cơ không bao lâu đã được người trong thiên hạ gọi là vị vua anh minh, không chỉ vì nhờ nữ chính và bàn tay vàng của cô ta giúp đỡ, mà còn vì đối lập hoàn toàn với phụ thân mình. Thái tử ngồi trên ngai vàng đã giải oan cho chuyện vài nhà trung thần từng bị lưu đày, bị giết oan, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng nhà họ Vệ mất đi trụ cột thì không được như vậy, sau khi Vệ Vân Chiêu chết đi tác giả không miêu tả về nhà họ Vệ nữa. Sau khi Giang Lâm xuyên vào sách biết thêm nhiều thuyết âm mưu, thậm chí cậu còn cảm thấy người đã làm cho Vệ Vân Chiêu chết đi tính toán vô cùng chuẩn xác. Vệ Vân Chiêu và phụ thân của hắn đều chết vì bảo vệ nước nhà, những người còn lại của nhà họ Vệ đều còn sống, cũng không có án oan, sở dĩ nhà họ Vệ không hề xuất hiện là vì không có người nhà họ Vệ nào có năng lực thôi. Một Vệ An bị nuôi hư đốn, một Vệ Vân Kỳ mới 5 tuổi không biết có thể sống đến khi trưởng thành hay không, một đám phụ nữ không thể làm nên sóng gió, một mình Vệ Vân Chiêu chết là cái nhà này hoàn toàn xuống dốc. Giang Lâm rất muốn khen kế hoạch đã chuẩn bị tốt của đối phương. Giang Lâm đang suy nghĩ, Vệ Vân Chiêu không nói gì, hai người im lặng suốt dọc đường đi đến điện Tuyên Chính, nơi mà Hoàng thượng chuyên triệu hồi quan viên bàn chuyện quan trọng. Sau khi thái giám canh gác bẩm báo, Hoàng thượng lập tức truyền hai người vào. Trường Đức còn đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, khi hai người đi vào cửa ông ta vẫn chưa ngẩng đầu lên. Vệ Vân Chiêu phải quỳ xuống làm lễ lại Trường Đức. Giang Lâm bèn dìu hắn, đỡ hắn xuống từ xe lăn một cách khó khăn, mà vì đầu gối không có sức nên Vệ Vân Chiêu vừa quỳ xuống, người hắn lập tức nằm úp sấp dưới đất. Thần, Vệ Vân Chiêu cung thỉnh Thánh An, Ngô Hoàng vạn phúc. Trán Vệ Vân Chiêu bắt đầu đổ mồ hôi, gần như là gắng gượng quỳ làm lễ. Nghe thấy tiếng nói, rốt cuộc vị Hoàng thượng cần chính kia mới ngẩng đầu lên. Ồ, Vân Chiêu đến rồi à, chậm nghe nói chân ngươi còn chưa khỏi, quỳ làm gì, mau đứng lên đi. Can Vĩnh Phúc mau đỡ Vệ Khanh ra lên. Trường Đức Đế lên tiếng, một tên thái giám bên cạnh ông ta lập tức đỡ Vệ Vân Chiêu đứng dậy. Tạ ơn Hoàng thượng, sau khi Vệ Vân Chiêu dập đầu tạ lễ xong mới để thái giám kia dìu mình. Giang Lâm cũng giúp đỡ, đứng ở bên khác dìu Vệ Vân Chiêu đứng dậy, mất rất nhiều công sức mới đưa Vệ Vân Chiêu ngồi lên xe lăn lần nữa. Giang Lâm lau trán, cảm thấy mình cũng phải đổ mồ hôi. Có lẽ là trông thấy động tác của Giang Lâm, Trường Đức Đế nhìn chằm chằm cậu, Giang Lâm nhận ra được ánh mắt của ông ta, không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta, cúi đầu xuống. Trường Đức Đế, đây là con cả của An Dương Hầu phải không, đây là lần đầu tiên trẫm gặp đấy, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn kỹ xem nào. Như là có hơi sợ hãi, Giang Lâm chậm chạp không nhúc nhích, vẫn là Vệ Vân Chiêu kéo tay cậu thì thầm một câu đừng sợ, Giang Lâm mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy phản ứng của hai người, trong mắt Trường Đức Đế u ám không rõ. Khi ông ta nhìn Giang Lâm cũng nhìn rõ mặt mày của vị Hoàng thượng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chòm râu, nhìn qua như ngoài 50 tuổi, người trông rất uy nghiêm, ngồi trên nơi cao lâu ngày, khí thế cũng mạnh. Nhưng không biết vì nhìn nhiều hay là âm mưu nhiều, cặp mắt kia không đủ sáng trong mà còn có phần vẩn đục. Hình như Trường Đức Đế rất hài lòng về Giang Lâm, có vài phần ý cười nhiều thêm trên mặt mày ông ta. Ừ, là một người dễ nhìn, tướng mạo khá là xứng với Vệ Khanh gia. Trẫm nghe thái tử nói lúc trước ngươi chủ động gả vào nhà họ Vệ để sung hỉ, giải vận xui cho Vệ Khanh gia thay muội muội vì ngươi yêu mến Vệ Khanh gia, có chuyện như vậy không? Trong đầu Giang Lâm cười lạnh, phụ An Dương Hầu đặt điều cũng ghê thật, với thanh danh lúc trước của nguyên thân, cậu ta yêu ai cũng không thể yêu Vệ Vân Chiêu được, hai người còn chưa từng gặp nhau lần nào mà. Trên mặt cậu lộ vẻ chần chừ, không biết nên đáp lời như thế nào. Cũng may là Trường Đức Đế không để ý, ông ta nói tiếp. Hôn sự do miệng vàng lời ngọc của trẫm định ra, đâu phải nói đổi là đổi, ban đầu trẫm còn muốn trị tội ngươi đấy. Nhưng mà thái tử nói ngươi cố ý mời đại sư tính ngày sinh tháng đẻ, nói là mệnh cách của người nam cứng rắn, ngươi gả vào nhà họ Vệ có hiệu quả hơn muội muội ngươi, trẫm niệm tình sự cuồng si này của ngươi mới không truy cứu. Bây giờ coi bộ trẫm làm đúng rồi, trước đó nhiều thái y của thái y viện chăm sóc nhiều lần như thế cũng không cứu Vệ Khanh gia tỉnh lại được, ngươi qua đó không bao nhiêu ngày, Vệ Khanh gia đã tỉnh, ngươi có công lớn trong việc này rồi đấy. Ngươi cứu đại tướng quân của trẫm tỉnh lại, trẫm phải thưởng ngươi, ngươi nói xem ngươi muốn được ban cái gì. Nhìn qua có vẻ Hoàng thượng rất vui vẻ, mỉm cười tươi rói. Tạ ơn Hoàng thượng, nhưng tướng quân có thể tỉnh lại là vì thuật chữa trị của thái y trong thái y viện cao siêu chứ không liên quan gì đến tiểu dân cả, tiểu dân không dám nhận bừa công lao, lại càng không dám cầu xin ban thưởng xa vời gì cả. Phần thưởng này, Giang Lâm sợ là mình phải mất mạng để đổi lấy. Vì làm cho Vệ Vân Chiêu mau chết, một vị Hoàng thượng còn tin cả chuyện mệnh cách nam nhi cứng rắn để gả vào giải vận xui, nếu thật sự tra ra chuyện Vệ Vân Chiêu tỉnh lại có liên quan đến cậu, có lẽ cậu không sống nổi qua đêm nay. Rất dễ thấy được vị này không tin tưởng cậu và Vệ Vân Chiêu, từ lúc bọn họ vào cửa đến giờ, ông ta thử bọn họ từng bước một. Sau khi thái giám thông báo xong, bọn họ mới vào cửa, kết quả vừa vào là người ta coi như không thấy, đợi Vệ Vân Chiêu quỳ xuống đất xong mới giả mù sa mưa nói một câu không cần quỳ, còn bảo thái giám đến dìu hắn, thử xem chân của Vệ Vân Chiêu có còn sức hay không, có khi sau này còn trò mới gì nữa đó. Trường Đức Đế cũng quyết tâm chụp cho cậu một công lao. Làm sao không có được, Can Vĩnh Phúc và thái y đều nói với trẫm, nếu không có sự chăm sóc tỉ mỉ của ngươi, Vệ Khanh gia sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Ngươi đã ngại ngùng thì trẫm sẽ ban cho ngươi 100 mẫu ruộng tốt, 102 lượng hoàng kim, thêm vài cục vải dệt mới được đưa vào cung, ngươi thấy sao? Ngoại trừ quỳ xuống cảm ơn, Giang Lâm không dám nói gì hơn. Vậy mới được chứ, nếu đã thế thì sau này ngươi càng phải nỗ lực chăm sóc đại tướng quân của trẫm nữa, nếu hắn gặp chuyện không may gì, trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Trường Đức Đế nửa đùa nửa uy hiếp mà nói. Giang Lâm nói to hơn một chút. Vâng, nhất định tiểu dân sẽ cố gắng hết sức, không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ lạnh lùng thoáng lướt qua trên mặt Trường Đức Đế, nhưng không bao lâu sau là khôi phục bình thường, còn tán gẫu với Vệ Vân Chiêu. Qua mấy câu, Vệ Vân Chiêu lấy hổ phù ra, dâng lên bằng hai tay. Hoàng thượng, thần đến trả lại Hồ Phù. Bây giờ hai chân thần tàn phế, sau này không thể dẫn binh xuất chinh được nữa, thần không có mặt mũi nào làm tướng quân của Đại Việt được, càng không có tư cách nhận danh xưng này, xin Hoàng thượng thanh toàn cho thần. Càn Vĩnh Phúc nhận Hồ Phù từ tay Vệ Vân Chiêu, đưa đến trước mặt Trường Đức Đế, ông ta lại không nhận. Vệ Khanh gia nói quá lời rồi, ngươi chinh chiến xa trường cho Đại Việt, lập công lao hiển hách, là công thần của Đại Việt chúng ta. Nếu vì ngươi bị thương nhẹ ở chân mà đối xử với công thần Đại Việt như vậy, để bị đồn ra ngoài, chẳng phải là khiến người trong thiên hạ sẽ nghĩ là trẫm không dung thứ cho thần trung tướng giỏi sao? Do thần không có năng lực, e rằng chân của thần rất khó đứng lên. Ở biên quan cần có tướng lĩnh trấn thủ, thần không thể chiếm chỗ mà không làm gì, như vậy không chỉ hại nước hại dân mà thần cũng không thể nhận mình là tướng quân lại không lên chiến trường, xin Hoàng thượng thanh toàn. Vệ Vân Chiêu vùng vẫy muốn quỳ. Trường Đức Đế nhìn chằm chằm Vệ Vân Chiêu một lát, xác định không phải hắn nói dối mới thở dài bất đắc dĩ. Lòng Vệ Khanh gia chỉ có Đại Việt người có lòng. Nhưng trẫm không thể bạc đãi công thần, Vệ Khanh gia không thể làm võ tướng được thì trẫm sẽ phong ngươi làm thống đốc trung thư tham gia vào việc chính sự của đất nước, bây giờ không có ai ở chức này, đợi chân của ngươi lành rồi thì đến nhậm chức, Vệ Khanh gia thấy ổn không? Nghe sự sắp xếp tỉ mỉ như vậy, dĩ nhiên là Vệ Vân Chiêu không có gì bất mãn, hắn trả Hồ Phù là không có quyền cầm quân nữa, từ nay về sau cũng không còn là võ tướng, những người thượng đội hạ đạp trong kinh thành cũng sẽ không buông tha cho nhà họ Vệ. Nhưng nếu hắn vẫn còn là quan lớn trong triều, cho dù chỉ có danh tiếng không có thực quyền cũng tốt hơn là không có gì. Nhà họ Vệ còn phải sống nhờ cái gọi là long ơn của Hoàng thượng. Vệ Vân Chiêu quỳ xuống tạ ơn một cách khó khăn, Trường Đức Đế nói đứng lên, từ giọng điệu của ông ta, có thể thấy được ông ta vui thật. Đi ra khỏi điện tuyên chính, hai người không dám phản ứng gì nhiều, chuẩn bị về phủ, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị một người ăn mặc như đại cung nữ cản đường. Vệ tướng quân, tướng quân phu nhân, hoàng hậu nương nương cho mời. Cách chương.